Hồng Liên Bảo Giám, chương 1270, Liên Minh Thương Nghiệp 2, Góc Truyện Audio.com, Tô Gia, nhất định cũng sẽ có nhân vật như thế. Muốn đi vào hạch tâm, không chỉ thiên tài là có thể mà còn phải có thực lực tuyệt đối. Đường Tống này chính là nhân vật quan trọng của Đường Gia, có thể thay Đường Gia đàm phán cùng với hắn. Bản thân hắn thi triển lực lượng ở trong Bạch Hổ Thương Kỳ cộng thêm Vô Ưu Công Chúa, không biết có thể là đối thủ của vị Đường Tống này hay không a. Cường giả Kim Đan bát trọng không phải là Tô Kính chưa từng gặp qua. Thế nhưng lần này, hắn lại trực tiếp dùng quan tinh thuật để quan sát qua Đường Tống, kết quả hắn lại nhìn thấy được một mảnh hư vô. Người này, lực lượng không kém gì sư phụ a. Trong những người mà Tô Kính quen biết, người có thể thắng được Đường Tống trước mắt này. Sợ rằng cũng chỉ có Hoàng đế, phụ thân Tiên Kiếm và Tàng Kiếm Công Chủ mà thôi. Mà sư phụ Lâm Hoành Sơn chưa chắc đã có thể giết được vị Đường Tống ở trước mắt. Phó Thanh Sơn, có lẽ là cục diện lưỡng bại câu thương nha. Tô Kính không ngừng suy đoán, hắn phát hiện ra, ban đầu hắn nhìn thấy gia chủ Tô Gia cũng có loại cảm giác này. Cho hắn 60 năm, không biết hắn có thể đạt tới loại cảnh giới như là Đường Tống này hay không. Tô Kính không dám tưởng tượng nhiều, coi như là hắn đạt đến, chẳng lẽ Đường Tống này không tiến bộ nữa hay sao? Thiên tài cường giả ở trên thế giới này thật sự có quá nhiều. Mà mục tiêu của mình dường như còn quá xa xôi. Chế tạo ra một tiên giới mô hình nhỏ, sáng tạo ra thiên đình, làm cho mọi người chung quanh hắn đều đạt tới cảnh giới vĩnh sinh. Hắn cũng có chút kỳ quái, bởi vì hắn không muốn về nhà, không muốn trở về địa cầu. Trở về để làm gì chứ? Thống nhất thế giới hay sao? Diện tích đại lục của cả địa cầu cũng không có lớn bằng Đông Tần Đế Quốc chứ đừng nói tới là cả thần châu a. Diện tích của cả thần châu này, hiện tại Tô Kính cũng không dám xác định bởi vì Đại Thánh Sơn xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc rất có khả năng đã bị Hải Dương phân ra thành vô số khối đại lục khác nhau. Đã có truyền thuyết thái cổ hồng hoang, đất đai nứt vỡ. Như vậy cũng không phải là chuyện không thể nào. Nếu như trở về thống nhất địa cầu, gặp những người có trí thông minh thấp hơn mình mấy chục lần kia Tô Kính sẽ không nhịn được mà sẽ ra tay giết sạch bọn họ. Nhưng mà cho dù thống nhất được địa cầu, đối với Tô Kính mà nói cũng đã không có bất kỳ niềm vui thú nào nữa. Không có trở về cũng không chỉ là do vấn đề khó khăn khi trở về. Mà là Tô Kính không muốn trở về nữa, bởi vì hắn đã là một thành viên của thần châu thế giới này. Ta ở trong đường ra bài danh thứ 29, Đường Tống mỉm cười, nói với Tô Kính một câu. Thấy Tô Kính giật mình, Đường Tống lại nói, Tô Gia cũng có thực lực không kém Đường Gia nhiều lắm. Dù ta có đi tới Tô Gia thì cũng không vào được trước 20A. Đại khái chỉ là vị trí từ 24 đến 26 mà thôi. Không có thực lực như vậy, làm sao chúng ta dám mang nhiều binh như vậy tiến vào tà thần quốc độ cơ chứ? Bởi vì tà thần cũng không phải là dễ đối phó A. Tô Kính không biết nên nói gì cho phải, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là làm ra vẻ ngượng ngùng. Là ta lỗ mãng A thành lập liên minh, khiến cho mọi người cười nhạo. Không, liên minh của ngươi sẽ khiến cho binh lính bình thường phát huy ra lực chiến đấu gấp mấy chục lần. Đối với mọi người mà nói, không phải là đối tượng. Góc Truyện Audio.com, để cười nhạo, mà sẽ là đối tượng để đỏ mắt. Tàng Kiếm Đạo Cung coi trọng ngươi, đầu tư cho ngươi đó là do công chủ của Tàng Kiếm Đạo Cung quá tinh mắt. Mà Minh Quân các ngươi ít nhất sẽ chiếm nửa thành công lao trong lần viễn chinh này. Chuyện ngươi thành tiên đã không phải là vấn đề nữa. Chỉ có một vấn đề đó là, người có thể mang theo được bao nhiêu người thành tiên mà thôi. Đường Tống có đánh giá cao như thế cũng khiến cho Tô Kính có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, người có vận khí, người biết không, thứ như ngũ hành đại pháo, từ trước tới nay mọi người không có cách nào phòng chế ra được. Mà người lại có thể chế tạo ra, không phải người cho là thực lực của mình cường đại cho nên mới chế tạo ra được đó chứ. Tô Kính xấu hổ, lời này của Đường Tống là ý nói mình may mắn hay sao? Cho nên ta vẫn giữ lời nói của mình, không chỉ có cho ngươi biện pháp luyện chế thần đan mà còn có thể đưa cho ngươi một khỏa tinh môn chưa từng khai phá. Đường Hà biết biện pháp mở ra cũng biết nên vận dụng nó như thế nào. Tinh môn này ngươi có thể luyện chế thành hạch tâm vị diện thuộc về ngươi. Như vậy ngươi có thể tự do ra vào A, sau này muốn truyền tống vật liệu cũng sẽ tiện nghi hơn rất nhiều. Tô Kính bừng tỉnh, không trách được Đường ra ít người, lại không có lực lượng thương nghiệp gì thế nhưng lại rất là giàu có. Thì ra là Đường ra lại có loại thủ đoạn này. Tô Kính và Đường Tống nói chuyện mấy ngày. Trong mấy ngày này, tất cả các sứ giả đều giao cho Tô Mộ và Vô Ưu Công Chúa đi tiếp kiếp. Đối với Đường Tống, trong lòng Tô Kính không khỏi nổi lên cảm giác kính nể. Người này, không chỗ nào không biết rất nhiều suy tính của hắn, chỉ có người như Tô Kính mới sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Bởi vì đó là sự thực bao gồm cả khế ước giả. Dĩ nhiên Đường Tống không biết trên thế giới này có loại sinh vật như khế ước giả. Nhưng mà hắn có thể tính toán ra được hoàng đế bệ hạ chinh chiến ở dị giới là vì phải đối phó với địch nhân càng thêm cường đại. Ngư nhân đế quốc cũng không được tính là lực lượng mạnh mẽ gì. Đối với hoàng đế bệ hạ mà nói, nếu như hắn nguyện ý thì chuyện thống nhất thần châu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà địch nhân càng thêm cường đại, phải là tồn tại tiên cảnh thì mới có thể đối phó được. Cho nên hoàng đế bệ hạ mới nóng lòng tăng lực lượng của thần châu lên. Đồng thời lại còn chế tạo ra một tiên cảnh, bảo đảm cho thần châu thế giới an toàn tuyệt đối. Đối với Tô Kính, Đường Tống cũng rất là thưởng thức Tô Kính đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Ban đầu hắn cũng chỉ coi đối phương có vận khí tốt mà thôi. Thế nhưng sau khi nói chuyện, hắn lại cảm thấy, đầu óc của Tô Kính rất có thể là người thông minh có số có má ở trong thần châu thế giới này. Loại thông minh này không liên quan tới cảnh giới tu hành, mà là Tô Kính này vô cùng đặc thù. Phương thức suy nghĩ của hắn, năng lực tư duy, năng lực suy luận đều vượt qua thiên tài mà hắn biết ở trong đường ra. Cách chương.